Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh Thần Mèo Kể Chuyện. Vâng thưa các bạn, hôm nay Mèo tiếp tục gửi tới cho các bạn những tập tiếp theo của bộ truyện Trang Rể Chiến Thần của tác giả Tiếu Ngạo Dư Sinh. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Dương Chấn đã cảm nhận được sự tồn tại của hai người kia từ lâu. Nhưng không ngờ vốn Diệp Kế Tông còn đang định để cho anh nhận vị trí chủ nhà họ Diệp, lại đột nhiên làm khó dễ anh. Hai người mặc áo đen và trắng này có hơi thở rất mạnh. Bất cứ người nào trong số họ đều có thực lực ngang ngửa với Mã Tuân. Không hổ danh là một trong yến đô bát môn, đúng là không phải đơn giản. Chỉ sợ đến cả nhà họ Diệp cũng không biết gì về hai cao thủ này. Cho dù là Diệp Thương hay Diệp Vô Song, khi nhìn thấy hai cao thủ này cũng đều lộ ra vẻ mặt kinh ngạc. Ha ha ha! Dương Chấn cười, hai mắt thoáng hiện lên sát khí, nhìn chằm chằm vào Diệp Kế Tông nói. Anh ta là anh em của tôi. Nếu lại để tôi nghe được ông sỉ nhục anh em của tôi một lần nữa, cho dù ông là ông ngoại của Nhã, tôi cũng sẽ bắt ông phải trả một cái giá đắt. Giọng của Dương Chấn vô cùng lạnh nhạt, vừa mới nói xong nhiệt độ cả trong sảnh tiệc dường như hạ thấp một vài độ. Diệp Kế Tông thừa nhận trực tiếp uy áp của Dương Chấn, lại càng cảm nhận rõ ràng hơn. Cơ thể không khỏi giật thót, tay chân lạnh lẽo thấu xương. Ông há hốc miệng, thở, vừa định bùng nổ lại đón nhận ánh mắt sắc như hai lưỡi dao của Dương Chấn, lại cưỡng ép nghẹn câu nói sắp ra khỏi miệng về. Lúc này ông có ảo giác như đang đối mặt với thần chết. Hắc Bạch Song Sát vốn là cao thủ hàng đầu, cảm giác vô cùng nhanh nhạy với sát khí. Hai người gần như đồng thời bước ra một bước, một trái một phải bảo vệ Diệp Kế Tông ở phía sau. Bọn họ cảm nhận được một loại khí thế rời non lấp biển từ trên người Dương Chấn. Giống như Dương Chấn chính là một ngọn núi lớn, bọn họ không thể nào với đến. Cậu dám đe dọa tôi? Diệp Kế Tông tức giận nói, cố kiềm xúc động muốn bùng nổ lại. Đe dọa à? Dương Chấn cười khinh thường, sau đó anh lại bùng nổ hơi thở càng kinh khủng hơn. Giống như sóng to gió lớn cuồn cuộn tuôn ra xung quanh. Dương Chấn lập tức nhấc chân, sau đó dậm mạnh xuống đất. Đùng một tiếng, mọi người hoảng sợ phát hiện nền đá cẩm thạch dưới chân Dương Chấn lập tức vỡ nát. Nhưng đây vẫn chưa phải là kết thúc, mà chỉ là bắt đầu. Đùng đùng đùng, lấy nơi Dương Chấn dậm chân xuống làm trung tâm. Những khe nứt mạng nhện liên tục lan rộng ra bốn phía xung quanh. Chỉ trong vòng vài giây, sàn nhà trong sảnh tiệc đều đã vỡ nát. Lúc này tất cả mọi người đều trợn trừng mắt, chỉ cảm thấy đây cứ như là chuyện cổ tích. Dậm chân một cái là có thể bùng nổ ra sức hủy diệt kinh khủng như thế. Đây là chuyện mà con người có thể làm được sao? Hắc Bạch Song Sát đứng phía sau Diệp Kế Tông co rụt hai mắt lại. Cho dù là người mạnh như bọn họ lúc này cũng cảm nhận được cơn run rẩy từ sâu trong linh hồn. Vốn còn tưởng Dương Chấn chỉ là một cậu ấm có thể ngang hàng với Yến Đô Bát Môn, mà Mã Tuân cũng chỉ là một tên cao thủ bảo vệ bên người Dương Chấn mà thôi. Mãi đến lúc này bọn họ mới ý thức được Dương Chấn mới là người khủng bố thật sự, mà Mã Tuân chỉ là một tên đàn em ở bên cạnh anh. Thực lực như thế này, chỉ sợ cho dù quét ngang Yến Đô Bát Môn cũng không nói quá chút nào đâu nhỉ. Trong mắt Diệp Kế Tông chỉ còn lại kinh ngạc và hoảng sợ. Ông đột nhiên hiểu ra vì sao Dương Chấn lại từ chối việc sửa họ Diệp để kế thừa chức vị chủ của nhà họ Diệp rồi. Vốn là một cao thủ như vậy mà nói, chủ của nhà họ Diệp chẳng có chút hấp dẫn nào cả. Nể mặt Nhã, tôi không muốn trở mặt với nhà họ Diệp. Nhưng nếu nhà họ Diệp thật sự muốn tìm đường chết, vậy thì cho dù tôi có tiêu diệt nhà họ Diệp thì Nhã cũng sẽ không trách tôi. Dương Chấn hờ hững, nói xong anh xoay người rời đi. Lúc này sao Diệp Kế Tông còn dám cản lại chứ? Mặc cho Dương Chấn và Mã Tuân nghênh ngang rời đi, người nhà họ Diệp đều im như ve sầu mùa đông. Vẻ sợ hãi trong mắt mãi cũng không thể biến mất. Có phải tôi đã làm sai điều gì không? Một lúc sau Diệp Kế Tông mới lẩm bẩm nói một mình, trong ánh mắt đầy vẻ hối hận. Mặt Diệp Thương tái nhợt, nhớ lúc trước anh lại còn định giết chết Dương Chấn, anh ta đột nhiên cảm thấy cực kỳ may mắn. Lúc nãy nếu Dương Chấn đạp chân kia lên người của anh ta, chỉ sợ anh ta còn chưa kịp cảm nhận được đau đớn, đã bị giết chết trong nháy mắt rồi. Sâu trong ánh mắt của Diệp Vô Song cũng tràn ngập vẻ sợ hãi. Nhưng nghĩ đến vị trí gia chủ, sắc mặt anh ta trở nên vô cùng kiên quyết. Diệp Kế Tông đã 80 tuổi, nói không chừng một ngày nào đó sẽ chết. Trước khi ông ta chết chỉ có thể lấy được thân phận người thừa kế thì mới xem như chắc ăn. Đối với anh ta mà nói, Diệp Thương đã hoàn toàn bị thất thế. Người duy nhất có uy hiếp đó chính là Diệp Mạn. Dương Chấn có thể buông tha cho nhà họ Diệp vì Tần Nhã. Vậy có phải hay không có nghĩa là nếu một ngày nào đó Diệp Mạn muốn khống chế nhà họ Diệp, Dương Chấn cũng sẽ chiến đấu vì bà? Nếu như vậy, vậy thì Dương Chấn nhất định phải chết. Nghĩ đến đây, trong mắt Diệp Vô Song đầy vẻ điên cuồng. Từ hôm nay trở đi, nếu ai còn dám chọc trêu Dương Chấn thì sẽ bị trục xuất khỏi gia tộc, suốt đời cũng không được phép đặt chân đến Yến Đô dù chỉ một bước. Diệp Kế Tông đột nhiên nghiêm túc nói. Sau đó ông rời mắt nhìn Diệp Mạn, dùng vẻ mặt phức tạp nói. Bà biết con luôn muốn giành được quyền thừa kế của nhà họ Diệp. Hôm nay bà sẽ cho con một cơ hội để nắm quyền. Vừa nói xong câu này, tất cả mọi người nhà họ Diệp đều lộ ra vẻ mặt khiếp sợ. Gia chủ định truyền vị trí của mình cho Diệp Mạn sao? Nếu như vậy, Diệp Mạn sẽ trở thành người phụ nữ đầu tiên kế thừa vị trí gia chủ trong Yến Đô Bát Môn. Diệp Mạn cũng vô cùng kích động, vội vàng nói. Bà hãy ra lệnh đi. Cho con nửa tháng để cải thiện mối quan hệ giữa nhà họ Diệp và Dương Chấn. Chứ con có thể làm được, vậy thì chính là gia chủ tương lai của nhà họ Diệp. Diệp Kế Tông trầm giọng nói. Bà cứ yên tâm, con nhất định sẽ cố gắng hết sức. Diệp Mạn nói với vẻ mặt nghiêm túc, trong lòng lại cực kỳ kích động. Bà biết điểm yếu của Dương Chấn chính là Tần Nhã. Chỉ cần bà có thể cải thiện mối quan hệ với Tần Nhã, vậy cũng tương đương với việc cải thiện mối quan hệ với Dương Chấn. Trong lòng Diệp Vô Song đã hoàn toàn trầm xuống. Diệp Kế Tông tính truyền vị trí này cho Diệp Mạn. Tất cả những điều này đều là vì Dương Chấn. Nếu không phải vì anh thì sao vị trí gia chủ nhà họ Diệp lại đến lượt một người phụ nữ chứ? Tiệc mừng thọ hủy bỏ, mọi người giải tán đi. Diệp Kế Tông nói xong, được hai người cao to đỡ lấy rời khỏi sảnh tiệc. Sau khi Diệp Vô Song quay về nhà, việc đầu tiên là gọi điện thoại. Không bao lâu sau, đối phương đã nghe máy. Bạt gia, người giết chết Cửu gia đã đến Yến Đô. Lúc nãy vừa mới rời khỏi nhà họ Diệp. Diệp Vô Song dùng giọng điệu cung kính nói. Sau khi cúp máy, gương mặt Diệp Vô Song đầy vẻ dữ tợn, nghiến răng nghiến lợi nói. Cho dù cậu lại mạnh thì cũng có sao có thể là đối thủ của người đứng thứ 8 trong hiệp hội võ đạo được chứ. Lúc này sau khi tận mắt nhìn thấy Dương Chấn đánh chết người đứng hàng thứ 9 trong hiệp hội võ đạo ở võ hội Giang Bình, trong lòng Diệp Vô Song cũng đang ấp ủ một kế hoạch cướp lấy quyền lực. Vốn anh định để Dương Chấn giết chết Diệp Thương rồi mới gọi cuộc điện thoại này. Diệp Thương chết đi, Dương Chấn chắc chắn sẽ không bỏ qua cho anh. Nhưng không ngờ là Dương Chấn lại không giết chết Diệp Thương, ngược lại còn bày ra thực lực mạnh mẽ như thế. Nếu đã thế, vậy chỉ còn cách mượn tay hiệp hội võ đạo giết chết Dương Chấn. Lúc này, Dương Chấn và Mã Tuân đã ra khỏi nhà họ Diệp. Mã Tuân vừa lái xe vừa châm chọc nói, chỉ là một cái nhà họ Diệp nho nhỏ mà muốn giữ anh Chấn ở lại. Đúng là không biết sống chết. Anh Chấn, bây giờ chuyện tập đoàn Nhạn Chấn cũng coi như giải quyết xong xuôi. Tiếp theo anh có dự định gì không? Mã Tuân lại đột nhiên hỏi. Dương Chấn luôn nhắm mắt dưỡng thần, nãy giờ mở to hai mắt, trong mắt đột nhiên có chút mơ màng. Đây là vấn đề đáng suy ngẫm. Lúc trước khi còn ở Bắc Cảnh, anh nghĩ sau khi giải quyết chiến loạn xong sẽ xuất ngũ về quê, bồi thường những thiệt thòi mà Tần Nhã phải chịu đựng trong suốt bao nhiêu năm qua. Sau khi quay về Giang Châu lại không thể ngờ xảy ra nhiều chuyện đến thế. Từ 4 tộc ở Giang Châu đến 3 tộc giàu có ở tỉnh thành, lại đến Yến Đô Bát Môn của hiện tại. Một đường đi đến đánh đầu thắng đó, không gì cản nổi, hoàn toàn không có chút khiêu chiến nào cả. Tập đoàn Nhạn Chấn mà anh luôn để ý đến bây giờ cũng đã diệt trừ sạch sẽ những người còn sót lại của gia tộc Vũ Văn. Cuối cùng anh cũng khống chế trong tầm tay. Còn những dự định sau này thật sự cũng không có. Có lẽ đến lúc dẫn Nhã và Tiếu Tiếu đi du lịch vòng quanh thế giới, tận hưởng thế giới rực rỡ đầy màu sắc này rồi. Suy nghĩ một lúc lâu, Dương Chấn đột nhiên cười nói. Nghe thế Mã Tuân cười hắc hắc. Anh Chấn, đến lúc đó đừng quên dẫn theo em và Ngải Lâm. Xem ra tình cảm của cậu và Ngải Lâm tiến triển rất tốt nhỉ. Bây giờ cũng không thèm gọi chị Ngải Lâm nữa rồi. Dương Chấn trêu chọc. Mã Tuân hơi xấu hổ cười nói. Anh Chấn, không phải đã bàn xong chuyện cưới xin rồi sao? Còn gọi chị Ngải Lâm nữa thì không được hay cho lắm. Hai anh em trò chuyện suốt cả chặng đường đi về phía khách sạn Yến Đô. Bỗng két một tiếng, Mã Tuân đột ngột đạp phanh, đồng thời hét to. Anh Chấn, cẩn thận! Lốp xe ma sát trên mặt đất phát ra một chuỗi tiếng động chói tai. Xe đột nhiên lướt đi, vòng qua chiếc Hummer màu đen đột ngột chặn phía trước. Sau đó xe vững vàng dừng ở bên cạnh đường lớn. Anh Chấn, xem ra lại có người tìm đường chết nữa rồi. Mã Tuân nhìn chằm chằm vào bóng người trung niên ở bên ngoài cửa sổ xe, sắc mặt tối sầm nói. một chiếc Hummer màu đen đậu ở bên cạnh người trung niên kia. Lúc nãy chiếc xe này đột nhiên đâm thẳng đến, nếu không phải vì Mã Tuân nhanh tay lẹ mắt, chỉ sợ hai chiếc xe đã đâm vào nhau rồi. Một chiếc là Hummer hạng nặng, còn một chiếc là Maybach. Nếu hai chiếc xe tông vào nhau, chỉ có người bên trong chiếc Maybach sẽ bị thương. Dương Trấn cũng nhìn thấy được bóng người đứng bên cạnh chiếc Hummer kia, hơi híp mắt lại. Hiệp hội võ đạo à? Anh đã từng tiếp xúc với người trong hiệp hội võ đạo, nhưng người này đều mặc quần áo tập võ thống nhất. Cứ như là sợ người ta không biết đến bọn họ đến từ hiệp hội võ đạo vậy. Hiệp hội võ đạo? Đến báo thù à? Mã Tuân cảnh giác nhìn chằm chằm bóng người trung niên kia. Mã Tuân cảm nhận được uy áp rất lớn từ trên người đối phương. Người này rất mạnh, trừ phi cậu có thể bùng nổ hoàn toàn, nếu không rất có khả năng sẽ thua. Dương Chấn chỉ nhìn thoáng qua là biết được đại khái thực lực của đối phương ở trình độ nào. Đến cấp bậc như Dương Chấn là có thể dựa vào hơi thở, như có như không trên người của địch nhân để phán đoán ra được đối phương có thực lực ở trình độ nào. Nghe vậy Mã Tuân lộ ra nụ cười tà mị. Có lẽ em có thể mượn ông ta để phá vỡ cực hạn của bản thân. Nói xong anh mở cửa xe bước xuống. Dương Chấn bình tĩnh ngồi trong xe nhắm mắt dưỡng thần. Dưới tình huống bình thường anh sẽ không xen vào việc chiến đấu của các anh em, trừ phi đến khoảnh khắc sống còn, nếu không rất khó để anh ra tay. Ông là ai trong hiệp hội võ đạo? Mã Tuân đi đến trước mặt người đàn ông trung niên lạnh nhạt hỏi. Người đàn ông trung niên không thèm liếc nhìn Mã Tuân lần nào, ánh mắt lướt qua người Mã Tuân, nhìn thẳng về chiếc Maybach màu đen, lạnh nhạt nói. Dương Chấn, cậu lăn ra đây nhận lấy cái chết. Cao thủ của hiệp hội võ đạo hoàn toàn không xem Mã Tuân ra gì, tuyên bố muốn để Dương Chấn nhận lấy cái chết. Lời khiêu khích của ông ta vẫn không thể làm Dương Chấn có bất cứ phản ứng gì. Sắc mặt của Mã Tuân đã vô cùng tăm tối. Anh bị làm lơ à? Một tên phế vật, đến cả tên tuổi cũng không dám khai báo mà còn đòi giết anh Chấn. Muốn giết anh Chấn thì đánh bại tôi trước rồi nói. Mã Tuân cong môi, trong mắt đầy chiến ý mãnh liệt. Vừa mới nói dứt câu, anh đã xông ra ngoài, một tiếng đùng thật lớn vang lên. Đường nhựa dưới chân anh đã bị lún xuống, in hình dấu chân thật to. Lúc nãy Dương Chấn đã nói trừ khi Mã Tuân bùng nổ toàn thân, nếu không rất có khả năng sẽ thua. Nếu đã thế, vậy cũng không cần thiết phải che giấu thực lực. Vừa ra tay, Mã Tuân đã trực tiếp bùng nổ trạng thái mạnh nhất. Giây tiếp theo, đùng một tiếng, Mã Tuân giống như sấm sét, chỉ trong giây lát đã xông đến trước mặt cao thủ của hiệp hội võ đạo. Động tác không hề màu mè, đấm thẳng một đấm ra ngoài. Một đấm này vô cùng bá đạo. Chiêu này vừa ra, sắc mặt của cao thủ thuộc hiệp hội võ đạo lập tức thay đổi kịch liệt, gần như trong nháy mắt hai tay đã chéo vào nhau, đồng thời hai chân cũng lập tức dùng sức, cơ thể lui nhanh ra phía sau. Mã Tuân đấm nắm đấm vào nơi giao nhau của hai cánh tay đối phương. Một đấm cuồng bạo như thế lại bị đối phương nương theo lực, lui ra sau, mà làm tiêu tan đi phần lớn sức đánh. Dù thế, một đấm này của Mã Tuân cũng làm cao thủ hiệp hội võ đạo vô cùng hoảng sợ. Bây giờ, tôi có tư cách để ông nhìn thẳng vào hay chưa? Mã Tuân cũng không thừa cơ hội tiếp tục tấn công. Sau khi đánh xong đấm này, lập tức ngừng tại chỗ kiêu ngạo hỏi. Trong mặt ngoài anh vẫn còn rất bình tĩnh, nhưng sâu trong lòng anh đã vô cùng khiếp sợ. Sau khi rời khỏi biên giới phía Bắc, đây là lần đầu tiên anh gặp được cao thủ mạnh đến vậy. Chỉ dựa vào khoảnh khắc khi đòn tấn công của anh ập đến, phản ứng chiến đấu của đối phương đã nằm ngoài dự đoán của anh. Tuy đối phương bị một quyền của anh đánh lui vài bước, nhưng vẫn không thể nào che giấu được sự thật ông ta có thân thủ rất tốt. Mã Tuân kinh ngạc, đồng thời trong lòng của người bên hiệp hội võ đạo cũng cực kỳ khiếp sợ. Thân là người có thực lực xếp hàng thứ 8 trong hiệp hội võ đạo, gần như chưa từng gặp phải đối thủ nào. Người thanh niên trước mặt không ngờ lại làm ông ta cảm thấy áp lực rất lớn. Nhóc con, cậu rất mạnh, xứng đáng để Lữ Mông tôi liếc nhìn. Nhưng cho dù thế thì cậu vẫn không phải là đối thủ của tôi. Lữ Mông xem ra tự báo họ tên, cũng là tôn trọng đối với cao thủ. Lúc Mã Tuân nghe được tên của Lữ Mông, trong mắt lóe lên chút kinh ngạc. Dương Chấn cử anh đến Yến Đô, anh cũng không phải chỉ vì theo đuổi Ngải Lâm. Anh cũng hiểu nằm lòng những thông tin về các cao thủ ở vùng Yến Đô này. Lữ Mông, cao thủ đứng hàng thứ 8 trong hiệp hội võ đạo. Ông ta cũng là người khiêm tốn nhất trong hiệp hội võ đạo. Tuy ông ta chỉ xếp hạng thứ 8 nhưng có lời đồn, sức chiến đấu thật sự của ông ta có thể lọt vào top 5 của hiệp hội võ đạo. Nhưng ông ta lại quá khiêm tốn, không tranh không cướp, cho nên vị trí xếp hạng đã gần 10 năm chưa thay đổi. Nhưng điều Mã Tuân khiếp sợ cũng không phải là địa vị của Lữ Mông ở hiệp hội võ đạo, mà là người đứng hàng thứ 8 cũng đã đạt mạnh đến mức độ này. Cho dù là thực lực chiến đấu thật sự của Lữ Mông có thể vào top 5, vậy bốn người đứng phía trước lại sẽ mạnh đến mức độ nào? Mã Tuần lần đầu tiên có hứng thú dạt dào về thế lực hiệp hội võ đạo này. Còn chưa chiến đấu mà ông đã tự tin nói rằng tôi không phải là đối thủ của ông đến vậy rồi sao? Mặt Mã Tuần dâng lên chiến ý dày đặc, anh đột nhiên có chút chờ mong ép ra được cực hạn của bản thân. Nếu đã thế vậy thì đánh đi. Lữ Mông bình tĩnh nói. Vừa nói xong trên người ông ta đột nhiên bùng nổ một cỗ hơi thở kinh khủng. Lúc này Mã Tuần lại có cảm giác khó thở. Mùi máu tươi trên người Lữ Mông cũng không hề thua kém một chiến sĩ đấu xa trường nhiều năm như anh. Nếu không phải đã từng giết qua rất nhiều người thì không thể nào được như thế. Mã Tuần và Dương Chấn là vì ở chiến trường, là vì bảo vệ đất nước. Bọn họ không giết kẻ địch thì kẻ địch sẽ giết bọn họ. Nhưng Lữ Mông chỉ là một cao thủ xếp hạng thứ 8 ở một thế lực. Không ngờ cũng có được mùi máu tanh nồng nặc đến thế. Vậy những người ông ta giết là ai chứ? Mã Tuần dâng lên cơn lửa giận ngập trời trong lòng. Tôi không giết ông thì không làm người. Mã Tuần tức giận hét to. Vừa dứt lời cơ thể anh biến thành một bóng mờ lao thẳng về phía Lữ Mông. Cùng lúc đó Lữ Mông cũng cử động tốc độ cũng nhanh y hệt. Dưới ngọn đèn đường tăm tối cơ thể Lữ Mông nhanh như tia chớp. Lúc chỉ còn cách Mã Tuần khoảng 5-6 mét đột nhiên dậm mạnh chân xuống đất rồi nhảy lên thật cao. Ngay sau đó đá thẳng một cú vừa nhanh vừa mạnh vào đầu của Mã Tuần. Mã Tuần không thể không dừng đòn tấn công lại, vội vàng vươn tay ra cản. Đùng một tiếng vang lên, lực va chạm cực mạnh trực tiếp làm hai chân Mã Tuần trượt dài dưới đất mấy mét. Mã Tuần chỉ cảm thấy cánh tay của anh gần như muốn gãy lìa. Nếu chiều lúc nãy mà đá trúng vào đầu anh, cho dù không chết, chỉ sợ cũng sẽ mất sức chiến đấu trong một khoảng thời gian ngắn. Lữ Mông không cho anh có cơ hội phản công. Chiêu này thất bại, ngay sau đó Lữ Mông lại tiếp tục đánh đến một đòn khác. Không khí chấn động, nắm tay Lữ Mông kéo thành tiếng xé gió, gào thét mà đến. Mã Tuần còn chưa kịp đứng vững, đòn tấn công của Lữ Mông đã đến. Sao có thể né tránh được? Trong lúc cuống cuồng, Mã Tuần chỉ có thể dùng nắm đấm để nghênh chiến. Đùng một tiếng, hai nắm đấm chạm vào nhau. Hai luồng ám kình mạnh mẽ giống hệt như sóng không khí tràn về phía cánh tay của mỗi người. Giây tiếp theo, một bóng người lùi nhanh về sau 7-8 bước. Lại là Mã Tuần. Lúc này mặt Mã Tuần đã tái nhợt, cổ họng có mùi tanh ngọt, đang liên tục trào lên. Không ngờ Mã Tuần đã bị thương chỉ trong vòng vài chiêu ngắn ngủi. Cho nên có thể thấy được thực lực của Lữ Mông kinh khủng đến mức nào. Tôi không biết Dương Chấn cho cậu đãi ngộ như thế nào, lại có thể làm cậu kiên quyết một lòng đi theo cậu ta. Sẽ thấy cậu còn trẻ tuổi mà đã có thực lực mạnh mẽ đến như thế này. Tôi ban cho cậu một cơ duyên. Lữ Mông bình tĩnh nói. Gia nhập hiệp hội võ đạo, cậu sẽ trở thành cửu gia của hiệp hội võ đạo, đứng trên vạn người. Ông không hề thừa thắng xông lên mà lại đưa ra lời mời chào với Mã Tuần. Dựa vào thực lực của Mã Tuần thể hiện ra ngoài, đã vượt xa Ngưu Căn Huy bị Dương Chấn giết chết trên đài đấu võ ở Giang Bình, đương nhiên có đủ tư cách để thay thế. Cao thủ trẻ tuổi có thiên phú cao như thế, nhìn khắp Cửu Châu cũng đều vô cùng hiếm có. Nếu ông có thể thuyết phục anh gia nhập hiệp hội võ đạo, ông cũng coi như lập được công lớn. Nhưng ông cũng không biết là, đừng nói là cửu gia của hiệp hội võ đạo, cho dù đưa cả hiệp hội võ đạo cho Mã Tuần, Mã Tuần cũng không thể nào phản bội Dương Chấn được. Mã Tuần lau vết máu trên khóe môi, sắc mặt chẳng có chút chờ mong gì, ngược lại còn hài hước nói, có quà có lại, ông đã cho tôi một cơ duyên, tôi cũng cho ông một cơ hội. Lữ Mông hơi nhíu mày, nhưng lời Mã Tuần nói, còn cả giọng điệu khi nói của anh đều làm ông cảm thấy cực kỳ khó chịu. Đi theo anh Chấn, tôi sẽ không giết ông. Mã Tuần híp hai mắt lại thành một đường thẳng, lóe lên chút sát ý. Cậu tự tìm cái chết. Lữ Mông tức giận nói, nhưng ông ta vẫn đưa tay ra. Mã Tuần trông giống như là đã bị thương nặng, lại là người ra tay trước. Đùng đùng đùng, ngay lập tức hai người lại nhào vào đánh nhau lần nữa. Chuyện làm Lữ Mông hoảng sợ là rõ ràng hơi thở của Mã Tuần không mạnh bằng ông, nhưng sức chiến đấu thể hiện ra vào lúc này lại mạnh đến đáng sợ. Dương Chấn vẫn luôn ngồi trong xe nhắm mắt dưỡng thần, lúc này cũng mở mắt ra, bình tĩnh nhìn về phía hai người đang chiến đấu với nhau. Anh em của tôi sao lại là loại người bình thường được? Anh ta chỉ biết càng đánh càng mạnh, số cao thủ mạnh hơn anh ta nhưng lại chết trong tay anh ta cũng đã hơn 10 người rồi. Mà ông chỉ sẽ trở thành một thanh đá mài sao để anh ta vượt qua giới hạn của bản thân thôi. Dương Chấn lẩm bẩm khẽ nói, sắc mặt tràn đầy tự tin, còn có một chút kiêu ngạo. Mã Tuần chính là anh em của anh. Lữ Mông đang chiến đấu cùng Mã Tuần cũng càng lúc càng hoảng sợ, chỉ mới đánh nhau được vài phút ngắn ngủi. Rõ ràng là ông vẫn luôn chiếm lợi thế, nhưng mỗi lần đến lúc ông sắp chiến thắng, Mã Tuần lại chống cự được. ngược lại càng mạnh hơn. Ông đột nhiên có ảo giác cho dù ông có mạnh hơn một chút nữa thì Mã Tuân cũng có thể chống đỡ được. Đùng một tiếng, lại một đòn nghiêm trọng nữa, Mã Tuân lui mạnh về sau 5-6 bước. Chỉ trong giây lát, anh lại như không có việc gì tiếp tục lao về phía Lữ Mông lần nữa. Đồng thời sức chiến đấu của anh bùng nổ cũng càng mạnh hơn. Đến cả tôi còn không giết được mà đòi giết anh Trấn à? Bát gia quyệp hội võ đạo không lẽ chỉ có chút năng lực này thôi sao? Đúng là yếu ớt, đến đây giết tôi đi. Mã Tuân vừa bùng nổ cực hạn chiến đấu điên cuồng, vừa lớn tiếng châm chọc. Hình ảnh có chút hơi buồn cười. Rõ ràng là Lữ Mông đang trên cơ, nhưng Mã Tuân lại kiêu ngạo đến thế. Rốt cuộc cậu là ai? Cuối cùng Lữ Mông cũng cảm nhận được điều gì đó sai sai. Đánh thẳng trực diện một đòn với Mã Tuân. Chờ hai người tách ra rồi mới dùng vẻ mặt nghiêm túc nhìn Mã Tuân mà hỏi. Một cao thủ trẻ tuổi như thế đã làm ông ta cảm thấy hơi bất ngờ. Bây giờ lại còn thể hiện ra sức lực mạnh mẽ đến thế. Càng đánh càng mạnh. Đây là chiến sĩ bẩm sinh. Chỉ cần có thời gian người này sẽ có được thành tựu không thể nào tính trước được. Cho nên nếu chiến đấu cùng người này, một là giết chết, hai là phải kết thân với người đó. Nếu không sau này bản thân sẽ gặp phải tai họa lớn. Ông không cần quan tâm tôi là ai, chỉ cần nhớ kỹ, người giết ông tên là Mã Tuân. Mã Tuân dùng vẻ mặt hài hước nói, muốn giết anh Trấn chỉ dựa vào ông thì còn xa mới đủ. Vừa nói dứt lời, hơi thở trên người Mã Tuân càng kinh khủng hơn, mùi máu tươi nồng nặc như sóng to gió lớn quét về phía Lữ Mông. Chết đi! Mã Tuân lập tức gầm lên, cơ thể di chuyển cực nhanh, đấm ra một đấm. Lúc này sắc mặt của Lữ Mông thay đổi kịch liệt. Thực lực Mã Tuân bùng nổ và lúc này không ngờ lại làm ông cảm thấy bị uy hiếp rất lớn. Lữ Mông đang định tránh đi nhưng nắm đấm của Mã Tuân giống như có mắt. Không ngờ lại dí sát theo hướng ông đang tránh. Lúc này cuối cùng trong mắt Lữ Mông cũng xuất hiện vẻ hoảng sợ. Cú đấm này của Mã Tuân mang theo khí thế cực mạnh. Nếu bị đánh trúng chắc chắn sẽ bị thương nặng. Hai người chiến đấu cùng nhau, người dũng cảm sẽ thắng. Ngay khoảnh khắc Lữ Mông nảy sinh cảm giác sợ hãi. Thật ra ông ta đã thua rồi. Đùng một tiếng, Mã Tuân đấm một cú đấm cuồng bạo vào ngay giữa ngực của Lữ Mông. Lữ Mông bị đánh bay ngược ra ngoài. Lữ Mông phun ra một ngụm máu, sắc mặt cực kỳ tái nhợt. Ông chỉ cảm thấy nội tạng của ông ta đã bị lệch vị trí hết rồi. Trong cuộc chiến lúc nãy, tuy Mã Tuân bị đánh nhiều hơn, nhưng một đấm cuối cùng của Mã Tuân lại cực kỳ mạnh mẽ. Uy lực của một quyền này đã hơn xa tất cả những vết thương mà Lữ Mông gây ra cho Mã Tuân. Bảo tôi gia nhập hiệp hội võ đạo à? Còn muốn ban cho ta cơ duyên, chỉ dựa vào ông có đủ tư cách sao? Mã Tuân bước từng bước về phía Lữ Mông, mỗi khi bước một bước lại hỏi ra một câu. Ba câu hỏi, mặt Lữ Mông lại càng thêm tái nhợt hơn. Mỗi một câu hỏi đều giống như một cái tát mạnh tát thẳng vào mặt của Lữ Mông. Sau khi Mã Tuân phải nhận rất nhiều đòn tấn công mạnh mẽ, rồi vẫn có thể mạnh hơn nữa, nhưng ông thì không. Một cú đấm của Mã Tuân đã làm ông bị thương nặng, thực lực giảm xuống. Trong lòng ông ta hiểu rất rõ, ông ta đã thua, nếu còn đánh nữa chỉ sợ thật sự sẽ chết ở đây. Một Mã Tuân đã mạnh đến mức độ này rồi, trong xe còn có Dương Chấn còn chưa ra tay. Trong đầu Lữ Mông đột nhiên xuất hiện một suy nghĩ làm ông vô cùng hoảng sợ. Để Mã Tuân đã mạnh đến thế này, vậy Dương Chấn được Mã Tuân đi theo có khi nào lại càng mạnh hơn không? Nếu thật là thế, vậy anh sẽ mạnh đến mức độ nào? Từ đầu đến giờ anh không hề ra mặt. Đây là khinh thường, có muốn đánh nhau với ông ta sao? Ông hiểu tư liệu về Dương Chấn rõ như lòng bàn tay, nhưng lúc này lại đột nhiên phát hiện ra những tư liệu ít ỏi mà ông nắm được. Chỉ là một chút vỏ ngoài mà thôi. Ông thân là cao thủ đứng hàng thứ 8 trong hiệp hội võ đạo, đến cả một người đi theo bên cạnh Dương Chấn mà còn không đánh lại, làm sao có thể giết Dương Chấn được chứ? Ông cảm thấy cực kỳ hoảng sợ. Hai người thanh niên có thực lực mạnh mẽ đến thế sao lại không có bối cảnh được chứ? Chỉ e là cho dù hiệp hội võ đạo cũng không thể đắc tội được, đúng không? Nghĩ đến đây, ông không hề do dự nữa, đột nhiên xoay người bỏ chạy. Hai người đắc tội hiệp hội võ đạo, cho dù có chạy đến chân trời góc biển thì cũng chỉ có một con đường chết. Trước khi chạy trốn, Lữ Mông còn không quên đe dọa. Nhưng ông đã muốn giết Dương Chấn, sao Dương Chấn lại có thể bỏ qua cho ông được? Mã Tuân vừa mới định đuổi theo, lúc này một giọng nói quen thuộc đột nhiên vang lên. Không cần đuổi theo. Phụt một tiếng, Mã Tuân còn chưa kịp phản ứng, Lữ Mông đã chạy xa như điên, vài chục mét đột nhiên giống như bị trúng đạn. Quán tính mạnh mẽ làm ông ta tiếp tục lao xa thêm vài bước, cơ thể mới ngã mạnh xuống đất. Rõ ràng, Lữ Mông đã chết. Mã Tuân ngây người một lúc sau đó mới khổ sở cười lắc đầu. rốt cuộc anh Trấn có thực lực mạnh đến mức nào chứ. Cho dù là anh cũng không quá rõ, nhưng cảm giác bị đả kích rất mạnh. Các thủ mà anh phải liều mạng khó khăn lắm mới đánh bại được, Dương Trấn lại không thèm xuống xe. Chỉ búng một cái, Lữ Mông ở cách xa mấy chục mét lại giống như bị bắn trúng chết đi. Người xưa từng nói, bày mưu lập kế, giết người từ ngoài ngàn dặm. Chỉ sợ Dương Trấn thậm chí còn không cần phải bày mưu lập kế, cũng có thể giết người từ ngoài ngàn dặm. Lúc này, nhà họ Diệp ở Yến Đô, trong một căn biệt thự cao cấp, Diệp Vô Song liên tục đi tới đi lui trong nhà. Đã hơn 2 tiếng kể từ lúc Dương Trấn rời đi rồi. Theo lý mà nói, chắc Lữ Mông đã giết chết Dương Trấn. Nhưng vẫn không có bất cứ tin tức nào truyền đến. Đương nhiên anh ta không dám chủ động liên lạc với Lữ Mông. Chẳng lẽ đã xảy ra chuyện ngoài ý muốn rồi sao? Diệp Vô Song lẩm bẩm một mình. Suy nghĩ này vừa hiện lên trong đầu, anh ta lập tức bật cười, lắc đầu nói. Cho dù cậu ta có mạnh hơn nữa thì làm sao có thể là đối thủ của bát gia của hiệp hội võ đạo chứ? Thời gian trôi qua từng giây từng phút. Mãi vẫn không có bất cứ tin tức Dương Trấn bị giết chết nào truyền đến. Đúng lúc này cửa biệt thự đột nhiên bị mở ra. Một người giúp việc sắc mặt hoảng sợ xông vào. Khốn kiếp, ai cho cậu vào đây? Lúc này Diệp Vô Song cũng hoảng sợ, lập tức tức giận nói. Người giúp việc hoảng sợ lo lắng nói. Cậu Song chết rồi, chết rồi. Chết rồi à? Nghe vậy trái tim luôn căng thẳng của Diệp Vô Song cũng thả lỏng lại, nhịn không được cười điên cuồng. Ha ha ha, chết rồi. Cuối cùng Dương Trấn cũng chết rồi. Không phải cậu kiêu ngạo lắm sao? Không phải cũng đã chết rồi sao? Cậu có tư cách tiếp đoạt vị trí gia chủ với tôi à? Diệp Thường đã bị bãi trừ chức vụ gia chủ. Đã hết hy vọng. Bây giờ Dương Trấn đã bị giết. Diệp Mạn cũng hoàn toàn thất thế. Sau này nhà họ Diệp chỉ có một mình tôi là người có tư cách trở thành gia chủ đời tiếp theo nhất. Các người ai có tư cách để đấu với tôi chứ? Diệp Vô Song cười to ngông cuồng, mặt mày có vẻ đầy kích động. Cậu Song, không phải Dương Trấn chết, mà là bát gia của hiệp hội võ đạo. Người giúp việc sốt ruột, vội vàng giải thích. Cái gì? Cậu nói cái gì? Ai chết? Bát gia chết rồi à? Diệp Vô Song lúc này còn đang cười điên cuồng, lập tức thay đổi sắc mặt, túm lấy cổ áo của người giúp việc, giống to đầy tức giận. Người giúp việc sợ đến phát khóc, run rẩy nói. Cậu Song, người chết là bát gia. Bát gia chặn xe của Dương Trấn ở dọc đường, tôi sợ bị phát hiện nên không dám đến quá gần, luôn đứng ở đằng xa chờ. Nhưng mà sau đó xe của Dương Trấn lại bỏ đi trước. Cho đến khi tôi quay lại đến đó đã phát hiện không ngờ bát gia đã chết rồi. Người giúp việc vội vàng nói hết tất cả những gì anh ta biết. Diệp Vô Song đờ đẫn lảo đảo ngã ngồi xuống ghế sofa, không thể tin nổi, nói. Sao có thể chứ? Bát gia chính là cao thủ đứng hàng thứ 8 trong hiệp hội võ đạo. Thậm chí còn có lời đồn bát gia có thực lực có thể xếp vào top 5 của hiệp hội võ đạo. Đừng nói là những cao thủ thuộc top 5, cho dù là cao thủ thuộc top 8 cũng đều coi như là cao thủ đứng đầu ở Yến Đô Bát Môn rồi. Nhưng một cao thủ khủng khiếp đến như thế sao lại có thể chết được, lại còn chết trong tay của hai người thanh niên nữa chứ? Diệp Vô Song làm cách nào cũng không nghĩ ra được sao Lữ Mông lại có thể bị Dương Trấn và Mã Tuần giết chết. Nói cho tôi biết rốt cuộc Lữ Mông chết như thế nào? Diệp Vô Song lại ép hỏi. Người giúp việc vội vàng lắc đầu. Tôi đứng cách đó quá xa, không biết đã xảy ra chuyện gì, nhưng tôi có thể kiểm tra thi thể của bát gia. Trên trán của ông ta có một lỗ máu, giống như là bị bắn bể đầu. Bị bắn bể đầu ư? Diệp Vô Song khiếp sợ nói, sau đó lập tức hiểu ra. Thì ra là dùng súng. Tôi đã nói mà, sao bọn họ có thể giết chết được bát gia của hiệp hội võ đạo? Mấy người đó đúng là gan thật, đến cả bát gia của hiệp hội võ đạo cũng dám bắn chết. Tôi không muốn xem thử mấy người còn sống được bao lâu. Diệp Vô Song vốn còn đang vô cùng hoảng sợ, lúc này đã hoàn toàn yên tâm. Nếu Dương Trấn và Mã Tuân dựa vào thế lực võ thuật của bản thân để giết chết Lữ Mông, thì có lẽ hắn ta sẽ còn e sợ. Nhưng nếu dùng súng bắn chết Lữ Mông thì chẳng có gì để sợ cả. Đùng một tiếng, đúng lúc này một tiếng vang lớn vang lên. Cửa biệt thự của Diệp Vô Song lập tức vỡ vụn. Ngay sau đó một người đàn ông lực lưỡng cao to xông vào. Anh là ai? Tại sao lại dám tự ý xông vào nhà họ Diệp? Diệp Vô Song nhìn thấy người đến, sắc mặt thay đổi kịch liệt. Nhưng anh ta vừa nói xong, lập tức phát hiện ra còn một vài bóng người quen thuộc đi theo phía sau người đàn ông cao to kia. Ông nội, rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì? Diệp Vô Song nhìn Diệp Kế Tông đi đằng sau người đàn ông lực lưỡng, sắc mặt khó hiểu. Nói mau, tại sao bắt ra lại chết? Diệp Kế Tông còn chưa kịp trả lời. Người đàn ông lực lưỡng lập tức xông về phía trước túm lấy cổ áo của Diệp Vô Song. Diệp Vô Song bị nhấc lên lơ lửng trên không trung như một con gà con. Lúc này trong lòng Diệp Vô Song đã vô cùng sợ hãi. Cũng không phải là vì bị người đàn ông cao to này xách lên, mà là đối phương đang hỏi anh tại sao Bát Gia lại chết. Là Dương Chấn. Diệp Vô Song không hề do dự, vội vàng la to. Dương Chấn là ai? Người đàn ông cao to tức giận hét lên, tùy tiện vung tay một tiếng. Đùng thật lớn, Diệp Vô Song đã bị ném mạnh trên bàn trà ở bên cạnh. Lại té ngã xuống đất. Diệp Vô Song ngã nhoài. Cảm giác xương cốt rã rời. Anh còn chưa kịp lấy lại tinh thần. Một bàn chân to đã dẫm lên đầu của anh ta. Giọng nói đầy sát ý của người đàn ông cao to kia lại vang lên bên tai. Nói rõ ràng hết tất cả những gì anh biết được. Nếu không tôi sẽ đạp nát đầu anh. Nói xong, người đàn ông cường tráng lập tức dẫm mạnh hơn một chút. Diệp Vô Song chỉ cảm thấy đầu anh ta sắp sửa như bị đập nát, kêu rên đầy đau đớn. Đạp mạnh à? Lại đạp mạnh. Người nhà họ Diệp nhìn thấy cảnh này thì cảm thấy da đầu tê dần. Người đàn ông lực lưỡng này quá tàn bạo. Bọn họ không hề nghi ngờ. Nếu Diệp Vô Song dám không nói ra tất cả mọi chuyện, đối phương thật sự sẽ đạp chết anh. À, đừng đạp nữa. Tôi nói cho anh biết hết. Xin anh buông tha cho tôi trước đã. Diệp Vô Song kêu lên thành tiếng. Da đầu ma sát với mặt đất. Một mảng da đầu đã bị mài mòn. Gương mặt vốn khá đẹp trai lúc này gần như bị hủy dung. Mặt toàn là máu tươi. Thấy Diệp Vô Song thế thảm như thế, mọi người đều không nỡ nhìn, run rẩy liên tục. Nói đi. Người đàn ông cao to thả lỏng chân ra, ngạo nghễ nhìn chằm chằm Diệp Vô Song quát lớn. Lúc này, cho dù là Diệp Kế Tông cũng chỉ có thể đứng ở một bên, không dám năn nỉ thay. Có lẽ người khác không biết rõ thân phận của người đàn ông lực lưỡng này, nhưng ông là chủ của nhà họ Diệp thì lại biết rất rõ. Dựa vào địa vị của người đàn ông lực lưỡng này ở Hiệp hội Võ Đạo, đây chính là một người rất kinh khủng mà nhà họ Diệp không thể nào đắc tội được. Dương Chấn không chỉ là người đã giết chết Cửu Gia, anh ta còn là người giết chết Bát Gia nữa. Bát Gia muốn báo thù cho Cửu Gia cho nên mới chặn giết anh ta dọc đường, nhưng không ngờ là Bát Gia lại bị Dương Chấn bắn chết. Tôi nói đều là sự thật, bên cạnh Dương Chấn còn có một tên cấp dưới rất mạnh, bọn họ phối hợp với nhau mới có thể giết chết Bát Gia. Diệp Vô Song run rẩy nói, nhưng anh lại giấu đi tin tức vì anh gọi điện thoại báo tin cho Lữ Mông. Lữ Mông mới chặn giết giữa đường. Dù sao chuyện này cũng có dính líu đến anh ta. Nếu để người đàn ông cao to tàn bạo này biết được, chắc chắn sẽ không bỏ qua cho anh ta. Diệp Vô Song, cậu ăn nói bậy bạ cái gì đó? Diệp Mạn lập tức sốt ruột, mặt đầy tức giận. Dương Chấn vừa mới rời khỏi nơi này không lâu. Cậu vẫn luôn ở trong nhà họ Diệp, làm sao cậu biết được người giết chết Bát Gia là Dương Chấn chứ? Cậu nên biết, nếu cậu dám ăn nói lung tung thì hậu quả sẽ nghiêm trọng đến mức nào. Diệp Mạn nghiến răng nghiến lợi nói. Bây giờ Dương Chấn chính là người quan trọng để bà có thể khống chế quyền lợi ở nhà họ Diệp. Nhất định không được xảy ra bất kỳ chuyện ngoài ý muốn nào. Diệp Vô Song tức giận nói. Tôi nói hoàn toàn là sự thật, bà thì biết cái gì? Cậu dám quát tôi? Diệp Mạn cực kỳ kinh ngạc, sau đó nhìn về phía Diệp Kế Tông. Bà đã thấy chưa? Còn là cô của cậu ta mà cậu ta còn dám chống đối trước mặt bao người như thế. Nếu cậu ta thành chủ của nhà họ Diệp, có phải đến cả ba cậu ta cũng dám chống đối trước mặt người khác hay không? Diệp Kế Tông lập tức nhướng mày, tức giận nói. Im lặng! Ở nhà họ Diệp, lời ông nói chính là thánh chỉ, ai dám không nghe. Bây giờ vì Diệp Vô Song làm người của Hiệp hội Võ Đạo đến đây, đây là thời khắc nhà họ Diệp gặp nguy hiểm nhất. Vậy mà Diệp Mạn và Diệp Vô Song lại còn cãi nhau. Bạo Quân, chắc cháu nội của tôi đã nhầm. Lúc trước Dương Chấn mới vừa rời khỏi nhà họ Diệp, sao cậu ta có thể là hung thủ giết chết Bát Gia của Hiệp hội Võ Đạo được? Diệp Kế Tông lúc này cũng đứng dậy, dùng giọng điệu không kiêu ngạo, không nịnh nọt, nhìn chằm chằm người đàn ông cao to kia nói. Không ai biết tên thật của người đàn ông cao to kia là gì, người ngoài đều gọi anh ta là Bạo Quân. Trong Hiệp hội Võ Đạo, anh cũng không thể chen vào top 9 cao thủ mạnh nhất, nhưng anh lại có địa vị cực cao trong Hiệp hội Võ Đạo. Cho dù là Lữ Mông đứng hàng thứ 8 cũng phải khách sáo trước mặt anh ta. Bởi vì cái tên Bạo Quân là do người xếp hạng nhất trong Hiệp hội Võ Đạo ban tặng. Ngoại trừ việc này, Bạo Quân còn được gọi là Võ Tướng. Anh ta có thực lực sâu không lường được. Cho dù là người đứng hàng thứ 5 trong Hiệp hội Võ Đạo cũng chưa chắc dám tự nhận là đối thủ của Bạo Quân. Nếu cháu của ông gạt tôi chỉ có thể giết chết anh ta. Mặt Bạo Quân đầy thô bạo, vừa nói dứt lời lại đạp chân lên đầu của Diệp Vô Song. Diệp Vô Song lập tức kêu gào thảm thiết. Cậu! Diệp Kế Tông cũng vô cùng tức giận. Nếu Bạo Quân thật sự muốn giết chết Diệp Vô Song, ông cũng không thể làm gì. Bởi vì nhà họ Diệp không có ai có thể coi là đối thủ của Bạo Quân. Đừng giết tôi. Những gì tôi nói đều là sự thật. Thật sự là Dương Chấn và cấp dưới của cậu ta đã giết chết Bát Gia. Người của tôi đã tận mắt nhìn thấy. Bạo quân đạp càng lúc càng mạnh. Diệp Vô Song lập tức giống to. Tại sao người của anh lại nhìn thấy? Bạo quân không hề dẫm nhẹ chút nào, quát to chất vấn Diệp Vô Song. Diệp Vô Song vội vàng nói. Bởi vì chính tôi đã thông báo với Bát Gia, nói cho ông ấy biết hung thủ giết chết Cửu Gia vừa mới ra khỏi nhà họ Diệp của tôi. Lúc trước trong hội võ ở hai tỉnh Giang Bình và Nam Dương tổ chức, chính mắt tôi nhìn thấy Dương Chấn giết chết Cửu Gia, thậm chí còn đe dọa là phân đà của hiệp hội võ đạo ở tỉnh Giang Bình biến mất. Nhưng vì tôi nói đều là sự thật, nếu anh không tin thì có thể đi điều tra. Hôm đó có rất nhiều người ở võ hội Giang Bình, chắc chắn anh sẽ điều tra được. Diệp Vô Song không dám giấu giếm gì nữa, nói hết những gì anh ta biết. Nghe vậy Diệp Kế Tông lập tức nổi giận. Thằng khốn kiếp này, dám lén giấu ông ra tay với Dương Chấn. Tuy ông và Dương Chấn đã có xích mích nhưng vẫn còn Diệp Mạn. Vốn ông còn đang định để Diệp Mạn đi cải thiện mối quan hệ với Dương Chấn. Không ngờ Diệp Vô Song lại muốn mượn đao giết người. Nếu Dương Chấn chết rồi thì cũng thôi. Nhưng cố tình Dương Chấn lại không chết, ngược lại còn rước người của Hiệp hội Võ Đạo đến đây. Đây thật sự là một tai họa lớn đối với nhà họ Diệp. Diệp Mạn cũng thay đổi sắc mặt. Bà không ngờ Diệp Vô Song cũng có mặt ở hiện trường hội võ Giang Bình lần trước. Vốn Diệp Vô Song có ý định giết chết Dương Chấn, rõ ràng là bởi vì sự tồn tại của Dương Chấn làm giấc mơ được làm gia chủ của anh ta đã bị vỡ tan tành. Nếu không phải bị bạo quân uy hiếp, chỉ e Diệp Vô Song sẽ không để lộ ra. Đúng rồi, còn có người phụ nữ này nữa. Bà ta cũng có mặt ở hiện trường hội võ Giang Bình. Hơn nữa Dương Chấn còn là con rể của bà ta. Nếu anh dùng người phụ nữ này làm mồi dụ, chắc chắn có thể ép Dương Chấn xuất hiện. Mặt Diệp Vô Song tràn đầy độc ác nói. Tất cả người nhà họ Diệp đều sợ ngây người. Điều đầu tiên trong quy định của nhà họ Diệp là không cho phép đấu tranh nội bộ. Tuy trong nhà họ Diệp vẫn tồn tại những cuộc đấu tranh quyết liệt, nhưng vẫn là đầu tiên xảy ra chuyện làm hại người cùng tộc một cách trắng trợn như thế này. Tỷ gia nhà họ Diệp còn có mối quan hệ này với tên nhóc kìa. Bạo quân cười khẩy liên tục, híp đôi mắt đầy thô bạo lại. Anh dùng vẻ mặt uy hiếp nhìn Diệp Kế Tông, nói. Bây giờ lập tức liên lạc với tên nhóc kìa, trong vòng nửa tiếng đồng hồ, bảo anh ta lập tức lăn đến nhà họ Diệp nhận lấy cái chết. Nếu không mẹ vợ của anh ta sẽ chết. Các bạn thân mến, các bạn vừa nghe những tập tiếp theo của bộ truyện Trang Rể Chiến Thần của tác giả Tiếu Ngạo Dư Sinh. Hy vọng rằng các bạn đã có những giây phút nghe chuyện thú vị và thoải mái. Mèo xin được chân thành cảm ơn các bạn đã dành thời gian chú ý lắng nghe. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những tập truyện tiếp theo.